Hợp đồng hào môn, boss nam thần quá khó chơi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Diệc Sâm bắt đầu triển khai tìm kiếm toàn diện ở thủ đô, chỉ cần anh muốn thì không có người nào mà cậu Tư Nam Anh không tìm được. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, La Kiệt giao một xấp tài liệu cho Nam Diệc Sâm. Cậu Tư, đây là tài liệu anh cần. Tư liệu về tất cả bạn bè của Lý Hạ Mộng đều nằm ở đây. La Kiệt là con của lão quản gia nhà họ Nam, sống ở nhà họ Nam từ bé. Sau khi lớn lên anh ta liền đi theo Nam Diệc Sâm. Nam Diệc Sâm dở ra tờ đầu tiên đã khiến anh dừng lại. An Nhiên, siêu mẫu hàng đầu thế giới, một năm trước về nước phát triển sự nghiệp, độ phủ sóng khá cao, đại diện không ít thương hiệu nổi tiếng. La Kiệt nhìn lướt qua thầm nghĩ có phải cậu Tư lại tái phát bệnh cũ không, thấy gái đẹp là không rời mắt được. Cậu Tư, gần đây An Nhiên hình như gặp phải chuyện phiền toái, bị tai tiếng bám lấy, sợ là khó mà xoay người được. Chuyện ồn ào khắp giới giải trí, đương nhiên anh ta cũng biết đôi chút. Cái khác không quan trọng, quan trọng nhất là, Nam Diệc Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt trong ảnh cảm thấy rất quen. Tìm giấy hôn thú của tôi tới đây. La Kiệt sửng sốt dường như không nghe rõ lời anh vừa nói. Cậu Tư, anh nói gì cơ? Nam Diệc Sâm lặp lại với vẻ không kiên nhẫn. Lấy giấy hôn thú của tôi tới đây, ở trong két sắt ấy. La Kiệt há hốc miệng như có thể nuốt vừa quả trứng, giấy hôn thú. Chẳng lẽ ngày đó anh ta đưa giấy tờ cho cậu Tư, cậu ấy thật sự đi đăng ký kết hôn với người ta? Chấm, anh ta còn tưởng cậu Tư chỉ đùa mà thôi, ai ngờ lại là thật. Oh no, nếu như ông cụ biết anh ta giúp cậu Tư lén lút lấy sổ hộ khẩu ra, ông cụ chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống anh ta mất. La Kiệt run rẩy cầm giấy hôn thú tới. Nam Diệc Sâm chừng anh ta một cái, tên nhóc La Kiệt này, hiệu suất làm việc hôm nay kém như vậy, lấy cuốn sổ thôi mà cũng lề mà lề mề. Nam Diệc Sâm mở ra, đặt ngay bên cạnh tư liệu, ánh mắt lập tức sầm xuống. Hóa ra đường hướng noãn chính là An Nhiên. Thảo nào anh phái La Kiệt đi dò la tin tức về đường hướng noãn, đều nghe nói rằng cô đã không còn ở thủ đô nữa. Điều này thật kỳ quái, chẳng lẽ người cùng anh đi đăng ký kết hôn hôm đó chỉ là ảo giác thôi sao? Cậu Tư định đi đâu vậy? La Kiệt lập tức đi theo, ngày hôm qua ông cụ còn dặn anh ta phải trông cậu Tư, tránh anh lại ra ngoài gây chuyện. Tìm vợ, Nam Diệc Sâm đột ngột tung ra hai từ, làm cho La Kiệt không biết nên đi cùng hay là không. Hóa ra vợ anh ở ngay dưới mí mắt anh, nhưng không trách anh được, cô khi trang điểm và để mặt mộc thật sự không giống cùng một người. An Nhiên, hóa ra mỹ nhân lạnh lùng trong lời đồn kia chính là cô. Sự nghiệp của đường hướng noãn nhận lấy đả kích nặng nề trước nay chưa từng có. Cho dù Lưu Tịnh có vận dụng các mối quan hệ thế nào cũng vô dụng. Thật sự là sợ gì gặp nấy, Lưu Tịnh gọi điện thoại tới nói rằng công ty muốn hủy hợp đồng với cô, bởi vì cô đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh của công ty. Sau đó Vân Đoá lại gọi cho cô, ngữ khí còn kiêu ngạo hơn cả lần trước. An Nhiên, thế nào? Mùi vị cùng đường bí lối khổ sở lắm nhỉ? Làm sao, cô cũng muốn nếm thử. Đường hướng noãn bình tĩnh đáp lại. Người muốn xem cô xấu mặt cô sẽ không để cô ta được như ý, Vân Đoá cười khẩy một tiếng. Tôi thì không cần thử. An Nhiên, cô không ngờ chứ gì? Không ngờ tôi có thể thuyết phục nhà họ Phương đóng băng hoạt động của cô toàn diện phải không? Thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ? Cách chương.